Chương 1959, Lục Vân Chi Mộ. 1959 Lục Vân Chi Mộ rượu. Lục Vân thanh âm có chút khàn giọng khô khốc, trong ánh mắt của hắn cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Mộ bia phía trên, rượu thân thể lấy một cái tư thế cổ quái vặn mèo lên, ba ngụm kiếm, phân biệt đính tại mi tâm của hắn, ngực, cùng với trên đan điền. Hắn hai mắt mở thật to, ánh mắt kia sợ hãi chưa tán đi. Ân máu đỏ tươi, thuận thân thể của hắn chảy xuống, chậm rãi thẩm thấu đến tòa mộ kia bia phía trên, bị mộ bia hấp thu. Cái kia bút bê một dạng tiểu nữ hài, đang ngồi liệt tại mộ bia trước đó hoa hoa khóc lớn. Liên liên Lục Vân đến nơi, nàng đều không có chú ý, hoặc là nàng cũng lười chú ý ai tới, nàng hiện tại chỉ muốn khóc lớn một trận, chút xuống trong lòng mình bị thương. Lục Vân đi tới gần, hắn cái này mới nhìn rõ ràng tòa mộ kia bia kìm lòng không được, hắn lại là cảm thấy da đầu của mình tê dại một hồi. Rượu chi mộ. Trên bia mộ dùng máu tươi khắc ra rượu chi mộ ba chữ. Ba chữ này, cùng tòa mộ kia bia là một thể, cũng không phải là về sau thêm hiển nhiên. Tòa mộ này bia vừa mới lập lúc thức dậy, rượu danh tự liền viết tại cái gì. Có người chuyên môn cho hắn lập xuống mộ bia Lục Vân làm sao cũng không nghĩ ra, vị này đại chư thiên bên trong thanh danh không hiện, nhưng lại nhường không ít thế tôn đều chật chật ngợi khen tuyệt thế yêu nghiệt, cứ như vậy chết tại nơi này. Nếu là lúc trước ngươi cùng ta đồng hành lời nói, ước chừng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Kìm lòng không được, Lục Vân thở dài. Tiểu nữ hải vẫn không có chú ý Lục Vân, nàng vẫn tại gào khóc. Trong lúc bất chợt, Lục Vân biến sắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một cái cổ tay chặt bổ vào tiểu nữ hài này phần gãy phía trên, trong nháy mắt, nàng liền ngã xuống đất ngất đi. Lục Vân thấy được rượu tòa mộ này bia bên cạnh, còn có một tòa mộ bia. Sở Vân Chi Mộ. Lục Vân đã suy tính ra, Sở Vân chính là cái này bút bê một dạng tiểu nữ hài rồi, nơi này vờ y ma cu nở dê có mộ của nàng cái này cũng có nghĩa là... Sở Hân cũng sẽ bị đóng đinh chết ở đây mộ bia phía trên. Thậm chí, giờ khắc này, Lục Vân đều đã cảm thấy được, Sở Hân sinh mệnh khí tức bắt đầu trôi qua, nàng quá mức bi thương, đã thương tổn tới bản nguyên. Trong phần mộ, đáng sợ đồ vật thường thường không phải phần mộ bản thân, mà là nơi này sinh sôi một chút kinh khủng ma vật hiển nhiên, nơi này mộ bia bố cục, chính là cái nào đó kinh khủng đồ vật bố trí, muốn đem cái này hai đại yêu nghiệt hết thể bóp chết ở chỗ này. Lục Vân không phải thích xen vào việc của người khác người, cho dù là dính đến đại chư thiên cùng hắc ám chi địa trong sự tình, một khi uy hiếp được Lục Vân an nguy của mình, hắn cũng sẽ không chút do dự, quay đầu liền đi. Nhưng là dưới mắt không biết vì cái gì, Lục Vân nhìn thấy Sở Hân, liền kìm lòng không được nghĩ đến địa ma đằng cùng kiếm bất nhị. Nếu là kiếm bất nhị chết rồi, chỉ sợ địa ma đằng cũng sẽ khóc thương tâm như vậy đi. Kìm lòng không được, Lục Vân đem Sở Hân để trong tay. Liền muốn tiếp tục hướng phía trước đi. Xen vào việc của người khác. Giờ khắc này, một cái thanh âm khàn khàn trong lúc bất chợt vang lên, một cái mơ hồ bóng người, từ mảnh máu này màu đỏ hư không bên trong đi ra, nó cặp kia trắng bệnh con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Cút! Lục Vân nhìn thấy cái này quỷ linh xuất hiện, cười lạnh quát lớn, ngươi bất quá chỉ là một đầu chó giữ nhà mà thôi, gọi chủ tử của ngươi đi ra. Sau một khắc, Lục Vân trực tiếp đem sinh tử thiên thư lực lượng phóng thích ra ngoài. Đây là thuần túy nhất luân hồi chi lực, mặc dù không có địa ngục làm môi giới, Lục Vân chỉ có thể thoáng phóng xuất ra như vậy một tia, nhưng là cái này một tia nho nhỏ, cơ hồ không cách nào phân biệt luân hồi lực lượng, tại cái này quỷ linh trong mắt, lại là trên đời kinh khủng nhất đồ vật. Quỷ linh không phải quỷ tu, bọn chúng không tu đại đạo, không có quỷ đạo bảo hộ, nguyên nhân chính là như vậy, quỷ linh mới so quỷ tu càng khủng bố hơn. Đồng cấp tu sĩ tại quỷ linh trước mặt, chỉ có thể trở thành vạn vật, mặc cho bọn chúng đùa bỡn. Nhưng là không có đại đạo bảo hộ, tại gặp được địa ngục hoặc là luân hồi thời điểm, bọn chúng cũng không có phản kháng lực lượng, cái này một điểm nho nhỏ luân hồi chi lực, đủ để đưa nó giết chết. Phần dưỡng quỷ Lục Vân không sợ nhất chính là quỷ. Cho dù là một cái đại thế tôn cấp bậc quỷ linh đến Lục Vân trước mặt, hiện tại Lục Vân cũng có thể để nó tan thành mây khói. Bất quá luân hồi chi lực loại vật này, Lục Vân cu nở dê nắm chắc không tốt, hắn cũng không nguyện ý tại trong đại chư thiên hiển lộ ra, nếu không phải là cái này chừng thế tôn thực lực quỷ linh đột nhiên xuất hiện, Lục Vân cũng sẽ không vận dụng lá bài tẩy của hắn. Lúc này, cái này đột nhiên xuất hiện quỷ linh bị hù không nhúc nhích, linh thể của nó phía trên đều hiện lên ra từng tia vết rách, suýt nữa bị dọa chết tươi. Lục Vân cứ như vậy mang theo Sở Vân cái kia thân thể nho nhỏ, biến mất tại cái này phương hư không bên trong. Qua không biết bao lâu, cái kia quỷ linh mới khôi phục năng lực hành động. Luân hồi là đã biến mất tại tuế nguyệt ở giữa luân hồi chi lực, vờ y ma lại xuất hiện rồi không được, nhất định muốn nói cho chủ nhân cái này, quỷ linh lẩm bẩm nói. Hô hô hô, nhưng ngay lúc này, từng trận màu đỏ gió lốc trong lúc bất chợt xuất hiện, một cái toàn thân màu đỏ như máu, như là gió biến thành hình thân ảnh, từ cái này tinh hồng sắc trong gió lốc đi ra. Ngươi không phải bị phong ấn ở thiên tôn phần mộ lối vào sao? Làm sao tiến đến rồi? Cái kia quỷ linh nhìn thấy cái này hồng sắc thân ảnh, trong nháy mắt la hoảng lên. Cùng là thiên tôn phần mộ bên trong tư sinh ra linh thể, nó đương nhiên biết rõ ra hỏa này tồn tại. Đây chính là thiên tôn phần mộ phía trước nhân vật khủng bố nhất, liền xem như những cái kia cường đại thế tôn cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. Bất quá hắn đã bị người phong thư tại thiên tôn phần mộ lối vào. Vào không được cu nở dê ra không được lại không muốn, hiện tại thứ này vờ ơ y ma tránh thoát phong ấn, thản nhiên tiến vào đi vào trong. Vừa mới thoát ly phong ấn, vừa lúc cờ ơ nở một chút quỷ linh điền lấp bao tử người này cười cười, sau đó hắn đột nhiên hé miệng, một ngụm liền đem thế tôn này cấp quỷ linh nuốt xuống. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía mộ bia phía trên, đinh lấy cái kia sớm đã chết đi rượu. Rượu đã chết, thân thể của hắn đang bị hiến tế cho người nào đó. Lục Vân không có phục sinh hắn tính toán, hắn cùng rượu không quen, lại thêm, liền xem như đem hắn sống lại, rượu cũng không phải lúc đầu rượu rồi. Lại là hắc ám chi địa đám kia tạp thoái, muốn đoạn đại chư thiên hương hỏa sao? Người này nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, đại chư thiên sự tình cùng ta có liên căng gì, năm đó ta còn không phải bị đại chư thiên người chém giết, phong ấn tại nơi này chỉ là bởi vì ta không nguyện ý làm nơi này người thủ mộ mà thôi. Sau đó, tay của người này nhẹ nhàng một chiêu, rượu thi thể liền từ mộ bia phía trên rụng xuống, hắn lại tiện tay một kích, đem rượu cùng Sở Hân cái kia hai tòa mộ bia đánh nát. Trung quanh màu đo gió lốc tán đi, người này linh thể tiến vào rượu thân thể, chiếm cứ cố này thiên phu tuyệt hảo nhục thân. Nguyên lai hắn gọi rượu, là không quyết đại thế tôn quan môn đệ tử, đã bị không quyết đại thế tôn liệt vào đại chư thiên tương lai đệ ngũ tôn đại thế tôn. Người này đang học đạo bộ thân thể này bên trong ký ức sau đó, hơi ngơ ngác một chút, phương này tồn tại ở giữa, mạnh nhất thiên địa đại chư thiên chỉ còn lại có bốn cái đại thế tôn sao? Kìm lòng không được, hắn thở dài một hơi, mặc dù đại chư thiên phụ ta, nhưng nơi này cuối cùng vẫn là cố hương của ta. Trầm ngâm một chút sau đó, hắn cu nở dê biến mất trong mảnh hư không này. Âm ầm tại cái này người rời đi sau đó, phương này hư không trong lúc bất chợt bắt đầu run rẩy. Một tòa so với vừa nãy cái kia hai tòa mộ bia càng lớn mộ bia đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên đó, khắc lục lấy bốn cái ma ưu tươi cha y đờ ơ mở đi a chữ lớn. Lục Vân chi mộ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.